Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, hút máu con rết. Rời đi Tứ Hợp Viện, Liễu Thanh đi trước một chuyến quân doanh. Hắn đem tự luyện chế linh châu vòng tay đưa cho muội muội cùng Hạ Thi Giao hai người. Đạt được lễ vật, hai cái cô gái nhỏ sướng đến phát rồ rồi. Đặc biệt là Hạ Thi Giao. Thế mà to gan ôm lấy hắn hôn một cái. Khá lắm, còn tốt Liễu Thanh tranh thủ thời gian chuồn đi. Không phải vậy thật sợ cô gái nhỏ này tiếp tục nổi điên. A Thông suốt, ngươi thật là lớn mật nha. Thế mà ở ngay trước mặt ta người thân ca. Trong túc xá, Liễu Tiên Nhi cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Thi Giao. Cô nàng này khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, kỳ thật nàng cũng bị chính mình lớn mật hù dọa. Thế nào thì to gan như vậy đi thân Liễu Thanh đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nóng mặt a. Một bên khác, Liễu Thanh rời đi kinh đô, đi tới hố trời trước, nhìn phía dưới hố trời. Hắn không chần chờ, một cái lao xuống tiến nhập hố trời. Lần nữa đi vào ma quật trước, Liễu Thanh nhìn trước mắt phong cách cổ xưa cửa đá. Phía trên lơ lửng một trương thái cực đồ, rủ xuống âm dương nhị khí trấn áp cửa đá. Một phen quan sát, cửa đá không có dị dạng. Thái cực đồ tạm thời trước để ở chỗ này trấn áp ma quật, miễn đến thiên hạ đại loạn. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có lấy đi thái cực đồ. Quyết định trước thả nơi này trấn áp, mà lại mượn nhờ trong động ma dũng mãnh tiến ra vô tận ma khí. Còn có thể thối luyện thái cực đồ, thậm chí để nó từng bước một biến đến càng mạnh. Tốt như vậy địa phương, tự nhiên không thể lãng phí như vậy. Hắn quan sát một hồi, bên trong không có ma vật tàn phá bừa bãi. Dự định nghỉ ngơi một đêm lại rời đi cái này hố trời ma quật. Chuẩn bị tìm một cái mới đánh dấu chi địa. Kỳ thật trong cửa đá còn có không ít ma vật muốn lao ra. Nhưng số lượng cực ít, không có gì quá lớn uy hiếp. Bị thái cực đồ trực tiếp rảo sát. Dần ra, trong cửa đá thâm uyên ma vật thì không dám đi ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Liễu Thanh thi triển đằng vân thuật rời đi hố trời. Tại sông núi rừng rậm phía trên phi hành, nhìn xuống danh sơn đại xuyên, tìm kiếm lấy cái kế tiếp điểm dừng chân. Vân quý non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, ngược lại là một chỗ tốt. Trên bầu trời, Liễu Thanh yên lặng tra tìm lấy địa điểm thích hợp, nhìn xem nơi này có địa phương tốt gì có thể thời gian dài đánh thẻ đánh dấu địa phương. Hoa Hạ đại địa đã từng dựng dục không ít văn minh cổ xưa cùng người cùng thủy tổ. Nhất định có nơi thích hợp. Hắn một bên phi hành, một bên tự hỏi vấn đề này. Bất quá nơi này có nhiều độc trùng mãnh thú ẩn hiện. Núi rừng nguy hiểm, các loại độc trùng, tại linh khí khôi phục sau biến đến đáng sợ dị thường. Sàn sạt, trong núi rừng, từng cái đáng sợ độc trùng. Con rết, bọ cạp chờ một chút các loại độc trùng không ngừng trong rừng rậm bò sát cùng ẩn núp. Chờ đợi con mồi xuất hiện. Liễu Thanh một đường bay tới, chỉ ít phát hiện không dưới mấy chục loại các loại độc trùng. Thậm chí nhìn đến một đầu toàn thân con rết màu đen, dài đến 5 mét, xem ra vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, những thứ này con rết chỉ là hình thể lớn một chút. Còn không có nhìn thấy tu luyện thành tinh độc trùng, chỉ ít trước mắt còn không có gặp phải. Hắn biết nhất định có, nhưng không có gặp phải thôi. Đối với độc trùng mãnh thú, mặc kệ thành tinh hay không, Liễu Thanh cũng không thèm để ý càng không e ngại. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm tới một chỗ tốt đánh dấu, sau đó yên lặng rèn luyện thực lực của mình. Đem sau cùng 5 viên kim đan triệt để rèn luyện viên mãn liền có thể bắt tay vào làm đột phá. Ở trong quá trình này, có lẽ cần phải hao phí không ít thời gian. Dù sao mình tích lũy quá to lớn, 365 viên kim đan. Ai có thể tưởng tượng cái này là bực nào hùng vĩ. Nếu là toàn bộ đột phá hoàn tất, vậy liền thật nắm giữ 365 cái nguyên anh. Suy nghĩ một chút thì khủng bố. Truyền đi nhất định hù chết một mảng lớn. Người ta một cái nguyên anh là đủ rồi. Liễu Thanh lại muốn ngưng kết 365 cái nguyên anh. Loại tình huống này muốn làm đến nhất định phải có cường đại linh hồn chi lực mới được. Còn tốt, Liễu Thanh có quỷ vương hồn châu. Thứ này, luyện hóa sau khi hấp thu để Liễu Thanh có đầy đủ linh hồn chi lực có thể kết thành 365 cái nguyên. Anh, phi hành thật lâu, tìm rất lâu, mắt thấy mặt trời thì sắp xuống núi. Liễu Thanh tâm lý có chút gấp, nếu là lại tìm không thấy địa phương tốt, chính mình thì thật có thể sẽ lãng phí một lần đánh dấu cơ hội. À, phía trước có người, bay lên, Liễu Thanh đột nhiên phát giác được phía trước trong núi rừng có người khí tức. Hắn đưa mắt nhìn lại, vừa vặn trông thấy một mảng lớn miêu trại xây dựng ở trên núi. Một bức yên tĩnh an lành khí tức đập vào mặt, để cho lòng người thư sướng. Miêu trại, Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá phía dưới mấy cái miêu trại. Tổng cộng là 9 cái miêu trại. Kỳ quái là, 9 cái miêu trại phân biệt lấy phương hướng khác nhau thành lập. Xem ra có một loại ở bên trong coi trọng cùng huyền ảo. Đột nhiên, Liễu Thanh phát giác được phía dưới trong sơn cốc có người. Nhìn kỹ là một vị người mặc giống phục quần áo thanh xuân nữ tử. Nằm tại bên dòng suối nhỏ. Tựa hồ đã hôn mê. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh thần niệm quét qua nhất thời hiểu rõ. Cái này miêu gia thiếu nữ hiển nhiên là trúng độc. Tại bên cạnh nàng, đang có lấy một đầu đỏ thẫm con rết. Lớn bằng cánh tay, chính nằm sấp bắp chân của nàng phía trên hấp thu máu của nàng. Hút máu con rết, Liễu Thanh hơi biến sắc mặt. Thứ này độc cực kỳ, mà lại có thể đem một người huyết dịch thậm chí một con trâu huyết dịch toàn bộ cho ngươi hút khô. Hưu, hắn lách mình rơi xuống, cong ngón búng ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí đánh chết cái kia con ngô công. Sau cùng rơi xuống ở bên cạnh dãy rụa vài cái thì không một tiếng động. Chúng độc rất sâu a, giải quyết cái kia đỏ thẫm hút máu con rết. Liễu Thanh xem xét nữ tử thương thế, toàn bộ chân đều ô thanh. Sắc mặt tím lại, mắt thấy không được, còn tốt ngươi gặp ta. Liễu Thanh thầm nói, nói lấy ra một viên thuốc, là đánh dấu lấy được một loại giải độc đan, có thể giải bách độc. Một hạt giải độc đan, cho chúng độc hôn mê thiếu nữ cho ăn đi xuống. Nhưng nàng hôn mê, không cách nào nuốt, nếu là người bình thường chỉ có thể dùng miệng đối miệng biện pháp dùng nước cho ăn đi xuống. Nhưng Liễu Thanh không muốn dạng này chiếm con gái người ta tiện nghi. Một đạo nhu hòa năng lượng trực tiếp bao vây lấy giải độc đan luyện hóa dung nhập trong thân thể của nàng chậm rãi tan ra. Sau đó tại Liễu Thanh cường đại linh lực tầm bổ phía dưới một chút xíu khu trừ thể nội độc tố. Theo vết thương bước đi ra, tiếp lấy pháp lực cho nàng điều trị một phen thân thể. Một phen bận rộn, vị này miêu gia cô nương độc toàn bộ thanh trừ. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, mà vết thương Liễu Thanh không có giúp nàng khôi phục, dù sao đợi chút nữa hiểu lầm thì nói không rõ ràng. Ninh, chấm ngoặc kép, sau đó không lâu, nữ tử thăm thẳm tỉnh lại, nàng mở hai mắt ra, mở mịt mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy Liễu Thanh thời điểm sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng hoảng hồn. Đột nhiên trông thấy một cái nam tử xa lạ, mà lại chính mình giống như nằm trên mặt đất, sắc mặt nhất thời thì trợn nhìn. Cô nương, đừng sợ, Liễu Thanh thanh âm ôn hòa nói. Ta vừa mới trông thấy ngươi hôn mê ở chỗ này, mà lại bị một đầu con rết cắn xé hút máu, cho nên liền xuất thủ cứu ngươi. Nói xong hắn chỉ bên cạnh một cánh tay phẩm chất đỏ thẫm con rết, trông thấy đầu này con rết. Trước mắt miêu gia cô nương rốt cục nghĩ tới, nàng sắc mặt trắng bệch, tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta bị nó cắn một cái, sau đó thì ngất đi. Nàng nghĩ tới đây, vội vàng tra nhìn mình chân, trắng như tuyết bóng loáng trên bàn chân có một nói vết thương khổng lồ. Từng dãy vết cắn nhìn lấy rất khủng bố. Nhìn đến nơi này, nàng minh bạch, mình quả thật bị con rết cắn. Ta vừa mới giúp ngươi giải độc, vết thương qua mấy ngày liền có thể tốt. Liễu Thanh cười an ủi một câu. Miêu gia cô nương rốt cục tin tưởng. Nguyên lai thật là trước mắt vị này tuổi trẻ anh tuấn nam tử xa lạ cứu được nàng. Trong lòng tuôn ra một cỗ cảm kích. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh.